Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, đi mà quay lại. Lão Phu minh bạch, hồn lão nói ra, lại để cho lão Phu suy nghĩ một chút, có lẽ có biện pháp giúp người mau chóng tìm được Khương Vũ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, linh giới biển người mênh mông, tiền bối thật sự có biện pháp. Hồn lão nói ra, tu tiên giả thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, Khương Vũ là tiên cầm thân, người đối với khí tức của nàng cũng hết sức quen thuộc. Vô luận là thông qua huyết mạch cảm ứng, còn là thông qua thần hồn tìm tòi, hoặc là thuật bói toán, cũng có thể tìm được Khương Vũ. Nếu như là tại tiên giới, lão phu chí ít có 7-8 chủng biện pháp có thể giúp người tìm được Khương Vũ. Nhưng là bây giờ, là tại linh giới, rất nhiều thủ đoạn đều chưa hẳn có thể thi triển đi ra. Mặc dù thi triển đi ra, hiệu quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa, những thủ đoạn này, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cần một ít đặc thù bảo vật tương trợ. Đợi cho cơ duyên phù hợp, lão phu tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi. Vâng, đa tạ tiền bối. Khương Sầm nghe vậy, trong nội tâm thoáng có một đường hy vọng. Nửa ngày sau, trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma hai người còn đang tu hành. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trên đảo nhỏ. Khương Sầm kinh hãi, hai người này đến chính là lặng yên không một tiếng động. Hắn đã muốn buông ra thần niệm điều tra bốn phía, nhưng không có sớm phát hiện hai người này khí tức là hư thần kỳ cao nhân. Khương Sầm trong nội tâm dùng mình, chỉ có hư thần kỳ tu sĩ có thể đem khí tức luyện hóa nhập hư, lệnh tu vi hơi thấp tu sĩ không thể nào phát giác. Cái này hai gã hư thần kỳ tu sĩ, một người là hoa râu trắng lão già, một người là gầy gò trung niên nhân. Theo như có như không nguyên khí chấn động đến xem, hai người tu vi tương đương. Tiếu sư huynh, có phải là cái này vài người? Trung niên tu sĩ hướng lão giả hỏi. Lão giả đánh giá Khương Sầm bọn người một phen. Khi hắn chứng kiến trưởng tôn môn chủ hai người thi triển ra long hổ chi hình, sững sờ ngoài, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ồ, dĩ nhiên là long hổ môn tu sĩ. Lão giả thì thào nói ra. Long hổ môn? Trung niên tu sĩ nghi ngờ hỏi. Tại hạ như thế nào chưa nghe nói qua? Lão giả nói ra, tam thanh đạo nhân có danh đầu, sư đệ khẳng định nghe qua a. Trung niên tu sĩ sắc mặt biến hóa, đó là đương nhiên, đại danh đỉnh đỉnh tam thanh quan chủ, vạn năm trước v, y ngắn, p nhất đính tiêm tồn tại, chỉ cần là hơi chút xem qua một ít điển tịch loại người. Người nào không biết đại danh của hắn? Bất quá, tam thanh đạo nhân cùng long hổ môn lại có cái gì liên quan? Lão giả nói ra, long hổ môn chính là tam thanh đạo nhân đệ tử sáng chế. Đệ tử? Trung niên tu sĩ càng thêm nghi hoặc. Hắn nói ra, tại hạ theo trong điển tịch biết được, tam thanh đạo nhân chính mình tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng cũng không để lại đệ tử truyền thừa. Hắn tam thanh quan cũng đã sớm theo hắn cùng một chỗ biến mất tại trong tu tiên giới. Lão giả cười nói, sư đệ chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Lão phu lại nghe nói, tam thanh đạo nhân kỳ thật thu có đệ tử, nhưng chẳng biết tại sao, đem đệ tử toàn bộ trục xuất sư môn, cho nên ngoại nhân liền cho rằng hắn không có để lại truyền nhân. Nhưng là những kia bị hắn trục xuất sư môn đệ tử, về sau sáng lập long hổ môn, vẫn đang dùng tam thanh đạo nhân truyền nhân tự cho mình là. Chỉ là long hổ môn ngày càng yếu ớt, tại Thanh Châu phần đông tông môn trong thế lực chỉ có thể coi là một cái không ngờ trung tiểu tông môn. Sư đệ không nghe thấy long hổ môn danh tiếng cũng thuộc bình thường. Lão phu năm đó cũng là ngoài ý muốn kết bạn một vị long hổ môn đạo hữu, lúc này mới biết được long hổ môn lai lịch. Mà theo vị kia đạo hữu theo như lời, Long hổ môn công pháp tinh túy, ngay cả có thanh long bạch hổ chi linh hình. Xem ra cái này trên đảo nhỏ tu sĩ là đến từ long hổ môn, hơn nữa còn là hạch tâm môn nhân. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, thì ra là thế, đã bọn họ là long hổ môn tu sĩ, khẳng định cũng không phải là bổn môn người muốn tìm. Không sai, không là bọn hắn, lão giả cũng như thế phán đoán nói. Hai người này lại nhìn một hồi, lão giả nói ra, đi thôi, nửa địa phương khác tìm một chút. Chỉ là cái này vô tận hải vô biên vô hạn, mấy cái sư điệt lưu lại manh mối lại ít càng thêm ít. Chỉ sợ chưa hẳn có thể tìm tới. Nói xong, hai người đều tự hóa thành một đạo vô hình độn quang, biến mất ở chân trời. Hai người đi rồi, Khương Sầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn tâm đều huyền đến cuống họng khẩu, thập phần khẩn trương. Cái này hai cái hư thần tiền bối cao nhân, không biết đang tìm kiếm cái gì. May mắn bọn hắn không có đem Khương Sầm bọn người coi như mục tiêu. Dùng Khương Sầm thực lực hôm nay, nếu như chỉ là gặp được hóa đan kỳ linh tu, cho dù là Phương Nguyên như vậy thể pháp song tu hóa đan hậu kỳ linh tu, Khương Sầm đều có một chút nắm chắc ứng đối. Nhưng là nếu như gặp được hư thần kỳ tu sĩ, trong lòng của hắn đúng vậy một điểm phổ đều không có. Dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua hư thần kỳ tu sĩ thi triển thần thông, căn bản không rõ cao nhất cái đại cảnh giới hư thần kỳ tu sĩ đến tột cùng đến cỡ nào cường đại thần thông thủ đoạn. Khương Sầm hướng trưởng tôn môn chủ hai người nói ra, nhị vị đạo hữu, đã có hư thần kỳ cao nhân chú ý tới nơi này, chúng ta có lẽ hay là mau rời khỏi thì tốt hơn. Thỉnh nhị vị đạo hữu thu hồi công pháp, phong bế kinh mạch, ngày sau lại đồ tiến giai hóa đan tiến hành. Trưởng tôn môn chủ hai người lại ngoảnh mặt làm ngơ, y nguyên đang không ngừng tu hành. Khương Sầm minh bạch, hai người này đã đạt đến vô ngã chi cảnh, ngoại trừ tu hành bên ngoài, đối ngoại xung quanh động tĩnh, lời nói về là chẳng quan tâm. Đây cũng là công pháp đến thời khắc mấu chốt biểu tượng, nhưng là nguy hiểm ngay tại trước mắt, cũng không thể không cắt ngang bọn hắn. Khương Sầm thầm vận chân nguyên, khẽ quát một tiếng, thanh âm giống như từng đạo mũi tên nhọn, thẳng vào trưởng tôn môn chủ hai người tai mạch, chấn đắc hai người đều là toàn thân run lên. Phát sinh chuyện gì? Trưởng tôn môn chủ vẻ mặt mê mang. Khương Sầm gấp nói gấp, nhanh thu hồi công pháp, rời đi nơi này, vừa rồi đã có hư thần kỳ tu sĩ đi ngang qua nơi này. May mắn không có nhìn thấu chúng ta thân phận. Hư thần kỳ tu sĩ? Trưởng tôn môn chủ hai người nghe vậy kinh hãi, vội vàng đều tự thu hồi công pháp, phong ấn bộ phận kinh mạch, để tránh vô pháp khống chế chân nguyên, tự hành tiến giai, đưa tới thiên kiếp. Vừa làm tốt những này, Khương Sầm bọn bốn người đang muốn bay khỏi đảo nhỏ, đột nhiên mây xanh chung lại rơi xuống hai đảo độn quang. Đúng vậy, lúc trước cái kia một lão nhất chung hai gã hư thần kỳ tu sĩ. Khoan đã, hư thần kỳ trung niên nhân hét lớn một tiếng, gọi ngừng Khương Sầm bọn người. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn cố gắng chấn định, chắp tay thi lễ, hai vị tiền bối đi mà quay lại, không biết có gì phân phó. Trung niên nhân lại không để ý đến Khương Sầm, hắn hướng lão giả hỏi, tiếu sư huynh, rốt cuộc có gì không đúng chỗ? Lão giả cau mày, một lần nữa đánh giá Khương Sầm bọn người một phen, lại quét đảo nhỏ liếc. Trong lúc đó, hắn trong mắt sạch bong lóe lên, chỉ vào đảo nhỏ một chỗ nói ra, chính là trong chỗ này. Nơi này lại có một tòa cái ngôi mộ mới. Trước đây cái này hư thần kỳ lão giả đảo qua nơi này liếc, lúc ấy còn lơ đễnh, bay khỏi về sau, càng nghĩ càng không đúng kình, cảm giác cảm thấy nói đó có chút ít cổ quái. Phản hồi đảo nhỏ hậu, mới hiểu được là chỗ ngồi này cái ngôi mộ mới quá mức đột ngột. vài tên hóa đan kỳ tu sĩ tại vô danh hoang đảo tu luyện. Cũng thì thôi, đảo ở bên trên rõ ràng còn có một tòa cái ngôi mộ mới. Cái này cũng có chút cổ quái. Cái này cái ngôi mộ mới ở bên trong, tất có thiên thu, phần mộ chung an táng người phương nào? Lão giả hướng Khương Sầm bọn người hỏi. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. Hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn vì Khổng Tu mai táng lập bia. Nhưng không ngờ bởi vì cái cử động nho nhỏ này, lại đưa tới hai gã hư thần kỳ tu sĩ chú ý. Khương Sầm bất động thanh sắc, hồi đáp, phần mộ chung là vãn bối bọn người đồng môn. Hắn bất hạnh gặp nạn, vãn bối liền đem chôn cất ở chỗ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?